bị cuốn đổ rập như những cành cuối mục, trong chớp mắt đã bị nước lũ ùn ụt tới nhấn chìm. Lúc này bọn Trắc Mộc Cường Ba trèo lên cành cao nhất, còn Ba Tang cũng chỉ cách mặt đất chừng một chục mét, nhưng nước lũ đã ngập tới đùi của anh ta. Dòng nước đáng sợ cuồn cuộn đượm sắc máu dưới ánh chớp nhập nhằng nước, chỉ tựa như vực sâu chết chóc. Bên trong có vô số xoáy nước, gặp phải thứ gì chỉ cần nháy mắt là đã hút chặt vào, không thấy tâm tích đâu nữa. Mấy người trên cây đều ngấm ngầm cổ vũ cho Ba Tang. Trắc Mộc Cường Ba cũng la lớn: anh làm được mà, còn một chút nữa thôi, một chút nữa thôi, một chút đó ít nhất cũng phải cao tới 10 mét. Ba Tang cực nhọc trèo lên cành cây, 10 đầu ngón tay ghim chặt vào vỏ cây, nhưng nước lũ đã ngập tới eo lưng. Ba Tang phải vừa bò lên lại phải gắng sức chịu đựng dòng nước cực mạnh ấy xối ngang. Để buộc chặt bè gỗ, bao nhiêu dây an toàn đã dùng hết ở đó cả. Thành ra bây giờ 4 người thấy Ba Tang như vậy mà chỉ biết lo lắng thôi, chứ không làm gì được. Gương mặt Ba Tang tái nhợt đi vì bị nước xối, đồng thời cũng đỏ hồng lên vì dùng sức quá độ. Lúc này vết thương trên cánh tay của anh ta lại dở chứng mà đau nhói lên dữ dội. Còn 4 người ở trên cây thì chỉ biết nhìn bất lực. Các ngón tay phải của Ba Tang chậm chậm lơi ra, cuối cùng không thể nào bám vào cành cây được nữa. Anh ta ngẩng cao đầu, gương mặt sắc ấy vẫn giữ vẻ kiêu ngạo cố hữu. Sau đó cả thân mình liền biến mất giữa dòng nước, tựa một tảng đá bị ném xuống rãnh. Không có nước bắn lên, cũng không thấy gợn sóng lăn tăn gì. Ba Tang! Trắc Mộc Cường Ba khẽ kêu lên một tiếng. Gã biết rõ dù là gì thì cũng không còn kịp nữa rồi. Nhạc Dương ngồi nghiêng trên một cành cây, bàn tay bắp chặt và một nhành chìa ra. Dưới làn nước mưa xối xả, trái tim anh chợt như thắt lại. Chính xác, anh không thích Ba Tang cho lắm. Cả đội này chẳng người nào thích Ba Tang cả. Vẻ bề ngoài của anh ta hết sức âm trầm, bộ râu quai nón rậm rạp và gương mặt cao ngạo khinh đời kia lại quá vênh váo. Tính tình của Ba Tang cũng rất nóng nảy, lúc nào cũng muốn chém chém giết giết. Dường như chỉ có mỗi một cái nghề lính đánh thuê là may ra mới thỏa mãn được nhu cầu gần như biến thái ấy của anh ta. Nhưng lần này mạng của 4 người bọn họ, hy vọng duy nhất để có thể ra khỏi khu rừng này, chiếc bè gỗ đó lại là do chính Ba Tang liều cả tính mạng để giữ lại cho bọn họ. Nói gì thì nói, anh ta cũng vì giúp đỡ cả đám mà mới tham gia đội ngũ này. Lúc sống chẳng có người nào thân cận tâm sự mấy câu, đến khi chết đi thi thể cũng chẳng sao tìm thấy. Đúng lúc tất cả mọi người đều ngỡ rằng không bao giờ gặp lại được Ba Tang nữa, anh ta đột nhiên trồi đầu lên cách đó chừng 10 mấy mét, một tay ôm chặt một cây gỗ nửa chìm nửa nổi, một tay giơ lên vẫy vẫy chỉ về phía mấy người bọn Trắc Mộc Cường Ba, hét lớn tiếng: ấy, xem ra giờ đây tôi chỉ còn cách đi trước mấy người một bước rồi, đừng có mà bảo tôi mấy người có bè gỗ mà cũng không thể thoát khỏi khu rừng này đấy nhé. Nhớ đấy, chúng ta gặp nhau ở San Mari, đừng để tôi đợi lâu quá đấy. Nói đoạn, Ba Tang trèo lên khúc gỗ tròn ấy, ngồi như kiểu cưỡi ngựa, hai tay bám vào hai cành cây chìa ra ở bên đầu khúc gỗ, khống chế phương hướng như điều khiển bánh lái, xuôi dòng, lao đi như tên bắn. Lúc anh ta ngoảnh đầu nhìn lại, qua màn mưa dày đặc, ánh mắt ấy vẫn kiêu ngạo thế nào.